Chương 759, sai vị trí nhân sinh 47. Văn Song Song nói chuyện giọng điệu hết sức mềm nhẹ, nhưng sau khi nói xong lại đột nhiên ra tay, cực lực hút Văn Chỉ Cấm một bạt thai, kia một bạt thai vang dội toàn bộ phòng yến hội người đều nghe được, Văn Chỉ Cấm bị Văn Song Song rút liên lui vài bước, lập tức liền té ngã ở trên mặt đất. Văn Chỉ Cấm nửa khuôn mặt nhanh chóng sưng lên, vốn là đáng sợ mặt đổi càng thêm đáng sợ, Văn Song Song khí lực thật lớn, lần này rút Văn Chỉ Cấm trực tiếp mở miệng đột xuất một búng huyết thủy, bên trong còn kèm theo một cái răng, mặt càng là trong nháy mắt liền thung đem ánh mắt đều chen nhìn không thấy. Chỉ là một cái tát, Văn Chỉ Cấm mặt liền trở nên một bên đại nhất bên cạnh tiểu cực không phối hợp đứng lên, nhưng là vây xem Văn Song Song động thủ nhân lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy Văn Song Song quá phận, liền Chu Thế Hảo cũng chỉ là sắc mặt khó coi hơi hơi nghiêng đầu, không nói gì. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân càng là dùng thất vọng ánh mắt nhìn Văn Chỉ Cấm, nhìn đến Văn Song Song đánh nàng, trong lòng cũng không cảm thấy Văn Song Song hạ ác như vậy tay quá phận, bởi vì chính nàng xuống tay với tự mình càng ngoan. Đồng thời Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân cũng rất trái tim băng giá, nữ nhi này tâm tư là cỡ nào ác độc à, lại có thể nghĩ ra như thế biện pháp để đối phó Song Song, đối với chính mình cũng như thế ngoan được xuống tay, liền vì hãm hại Văn Song Song. Điều này làm cho Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân trong lòng lạnh đồng thời, còn có chút kinh hãi. Tàn nhẫn nhân rất nhiều, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân ở trên thương trường nhìn thấy ngoan nhiều người đi, nhưng có thể đối với chính mình hạ được đi như vậy ngoan tay, liền vì hãm hại người khác mà như thế rất tuyệt nhân lại không nhiều. Đánh xong người Văn Song Song thì là cười lạnh tiện tay rút cái khăn ướt lau tay, giống như vừa mới đụng phải cái gì dơ bẩn gì đó giống nhau, đối ngồi tại dưới đất che nửa khuôn mặt. Mãn nhãn bất khả tư nghị nhìn nàng, hoàn toàn không thể tưởng được Văn Song Song tiến vào sẽ trước mặt nhiều người như vậy mặt đánh nàng. Văn Chỉ Cấm nói, ta muốn nói cho của ngươi cái này sơ hở chính là, ta là người luyện võ, ra tay rất nặng, muốn thật là ta đánh ngươi nhiều như vậy hạ, ngươi đã sớm không có nữa. Cái mạng, chỗ đó còn có thể có khí lực lại đây vu ham ta. Nói xong câu đó, Văn Song Song cũng không đợi Văn Chỉ Cấm biện giải cái gì. Trực tiếp đem lau tay khăn ướt vứt xuống Văn Chỉ Cấm trên người, đối một bên Chu Vạn Bằng thản nhiên nói, ngượng ngùng Chu thúc thúc, ta hôm nay tâm tình không tốt, vì không ảnh hưởng tâm tình của mọi người, ta liền thất lễ trước rời sân. Nói xong Văn Song Song liền chuẩn bị trực tiếp rời đi, nàng hôm nay tâm tình không thuận, không muốn tiếp tục hư tình giả ý giao thiệp với người, cũng không muốn cùng Văn Kiến Vân Liễu Vân nói cái gì, hai người kia là Văn Chỉ Cấm cha mẹ đẻ, vô luận hai người nói là cái gì. Trước mắt Văn Song Song đều không muốn nghe. Đương nhiên nhiều hơn, là Văn Song Song không muốn làm Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân khó xử, bởi vì tự mình nữ nhi như vậy đối dưỡng nữ, nhất xấu hổ nhất mất mặt nhất không mặt mũi gặp người, không phải là Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân sao. Chu Vạn Bằng cũng không có giữ lại Văn Song Song, hắn có thể hiểu được Văn Song Song tâm tình, tuy rằng nàng thái độ vẫn bình tĩnh, xinh đẹp hơn cho đánh cái khắc phục khó khăn. Chẳng những thuận lợi đem bị Văn Chỉ Cấm tạt đến trên người bẩn giặt tước tịnh, còn thuận tay đem đối phương giả diện xe xuống, có thể nói là thắng phấn khích lại ưu nhã. Nhưng mà thắng xinh đẹp nữa cũng không đổi được Văn Song Song mới không đến 16 tuổi, vẫn là cái không nên trải qua điều này vô ưu thiếu nữ, lại bị bắt ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận phụ mẫu thành người khác, bị nguyên bản thân cận nhất chi nhân nữ nhi ruột thịt tính kế chua sót. Huống chi nay tình huống, Văn Song Song rời đi cũng hảo. Không thì đối mặt Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân, Văn Chỉ Cấm ba người này loạn ma cũng là phiền toái, không bằng cứ như vậy trực tiếp lảng tránh. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân muốn như thế nào xử trí Văn Chỉ Cấm việc này đều là người ta chính mình sự tình. Bất quá làm một cái thông minh lanh lợi nhân, đến lúc này Chu Vạn Bằng cũng không quên đối Văn Song Song làm tốt, chủ động cam đoan nói, Song Song ngươi yên tâm, cái kia dám giúp Văn Chỉ Cấm hãm hại của ngươi tiểu minh tinh ta sẽ không bỏ qua, ta cùng ngươi cam đoan. Nàng ngày sau tuyệt đối sẽ không lại có nơi sống yên ổn. Chu Vạn Bằng không có hứa hẹn nói đi Văn Chỉ Cấm thế nào, không phải Chu Vạn Bằng không thể xử lý, mà là việc này xét đến cùng là Văn Song Song ra sự, không có được đến Văn Song Song nhờ và lúc trước, Chu Vạn Bằng cũng không tốt mạo muội nhúng tay. Một bên chờ cùng Văn Song Song giao hảo các lao tổng một bên thầm hận lại bị Chu Vạn Bằng cướp được trước, vừa đi theo cam đoan bọn họ cũng sẽ rút. Cam đoan kia tiểu minh tinh đời này không bao giờ có thể lại trong vòng giải trí lật ra cái bọt nước đến. Văn Song Song nhất nhất cảm tạ sau, nhìn muốn nói lại thôi nhìn nàng, trong mắt lóe lên ấy náy bất an cùng một kia chờ đợi Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân một chút, chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là than thở một tiếng, nhìn về phía vẫn túi đầu ngồi dưới đất không nói lời nào Văn Chỉ Cấm. Văn Chỉ Cấm, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta có thể nói cho ngươi biết, ngày sau Văn gia công ty, Văn gia sản nghiệp, ta giống nhau đều không cần, Văn gia tiền, ta một phần một ly cũng sẽ không lấy, vô luận ngươi người này nhân phẩm như thế nào, ngươi đều là Văn gia huyết mạch, điểm ấy không thể tranh luận, cho nên Văn gia gia sản là ngươi nên được, không cần lo lắng cho ta sẽ đi cướp lấy. Văn Chỉ Cấm cắn chặt môi dưới, túi đầu không nói chuyện cũng không động, được trong mắt lại đong đầy khuất nhục. Nay ai chẳng biết Văn Song Song chính là cái tiền tài thần, nàng đương nhiên chướng mắt Văn gia tiền, bởi vì Văn Song Song nàng căn bản là không thiếu tiền. Văn Chỉ Cấm nhận định Văn Song Song nay nói như vậy, bất quá là vì biểu hiện chính nàng, làm cho người ta tại so sánh dưới càng thêm chán ghét nàng thuận tiện rất cao chính nàng. Cái này dối trá nữ nhân, Văn Chỉ Cấm hận toàn thân run lên, tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu găm vào lòng bàn tay chung, mang đến một trận đau đớn. Văn Chỉ Cấm nghe được Văn Song Song lời nói cảm nhận được là hận cùng khuất nhục, bên cạnh người xem cảm nhận được thì là Văn Song Song người này ung ung trong sáng đại khí, có năng lực có mấy người đang bị như thế tính kê sau, còn có thể như vậy lỏng lẻo đại khí làm ra lựa chọn như vậy. Trên thực tế Văn Song Song cũng không có mọi người nghĩ cảnh tượng như vậy tế nguyệt, nàng tính toán là, đợi đến Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đem công ty cho Văn Chỉ Cấm sau liền muốn biện pháp đem cái này lưỡng công ty làm phá sản. Dù sao Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nửa đời sau có nàng nuôi, nàng cũng sẽ không để cho hai người chịu khổ chịu tội. Về phần công ty sụp đổ hai người có thể hay không thất lạc, Văn Song Song tỏ vẻ, nàng sẽ khiến hai người sở hữu thời gian đều công việc lưu đủ lên, nhàm chán là chơi vẫn là làm việc, tuyệt sẽ không có thời gian đi thất lạc. Không có địa vị, không có thanh danh, chỉ cần có tiền, Văn Chỉ Cấm còn có thể lấy tiền tài mua một ít ái tài tự nhiên định hót truy phủng. Trên đời này, thích tiền vượt qua tất cả nhiều người đi, cho nên Văn Chỉ Cấm liền xem như thanh danh bất hảo, chỉ cần có tiền, ngày cũng kém không đến đi nơi đó, chỉ có nhượng nàng không có căn bản nhất tiền tài, mới có thể làm cho Văn Chỉ Cấm như vậy vì tiền không từ thủ đoạn nhân rơi vào chân chính địa ngục. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân không biết Văn Song Song trong lòng tính toán, hai người nghe được Văn Song Song nói với Văn Chỉ Cấm lời nói, chỉ làm Văn Song Song là nản lòng thoái chí muốn cùng Văn ra. Cùng bọn hắn hai người triệt để đoạn tuyệt quan hệ thị hiểm, nhất thời bị đả kích lớn.